Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chương 701, có người muốn tranh đại hồn ti a. Theo đám người ngăn cản được cái kia kinh khủng sóng xung kích. Trong lòng bọn họ đối với đại hồn ti lửa giận, xem như triệt để bị nhen lửa. Đáng chết, bại hoại, cái này đại hồn ti thật nên giết. Tất cả mọi người hai mắt bên trong, hiện ra nổi giận hỏa diễm đến. Đặc biệt là vừa mới bởi vì sóng xung kích mà người thụ thương. Đại hồn ti tự bảo chiến thú, căn bản không muốn bọn hắn kết quả. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Có thể cho dù là trong lòng phẫn nộ, đám người nhưng vẫn là không dám ra tay đối phó đại hồn ti. Mà là trước tiên lựa chọn lui lại. Đối với bọn hắn cử động, Dương Trần lại là không có để ý. Ánh mắt của hắn một mực không hề rời đi qua Ma Đằng. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Ma Đằng đứng mũi chịu sào, thân hình trực tiếp bay ngược gần vạn trượng. Vừa vặn rất tốt ở người phía sau trước tiên đi ra đầy đủ phòng ngự. Sóng xung kích kia mặc dù cường đại, nhưng Ma Đằng phòng ngự càng là cường hãn. Dương Trần chú ý tới cái kia vô số sợi đằng, vậy mà tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng Ma Đằng bản thể lại là bởi vì vừa mới sóng xung kích, khí tức trở nên phập phù lên. Bất quá ngắn ngủi điều chỉnh liền đã đều khôi phục. Hắn sợi đằng này rất là kỳ lạ, Dương Trần trong lòng âm thầm tự nói. Hắn một mực nhìn chăm chú lên Ma Đằng, cho nên phát hiện khi sóng xung kích chúng mục tiêu Ma Đằng sát na, cái kia ngàn vạn sợi đằng vậy mà đem tuyệt đại đa số sóng xung kích đều hấp thu đi vào. Cũng chính bởi vì vậy, Ma Đằng mới như kỳ tích không có thụ thương. Nếu không chỉ sợ hiện tại đã không nhỏ thương thế. Ngay lúc này, cười to một tiếng đột nhiên vang vọng ra. Ha ha, Dương Trần, ngươi bây giờ căn bản giết không được ta. Mở miệng ngươi chính là đại hồn ti. Hắn giờ phút này trên mặt hiện ra một tia đắc ý chi sắc, mà vờn quanh tại chung quanh hắn 99 đến nguyên khí trưởng ấn cũng là không gì sánh được ngưng thực đứng lên. Hiển nhiên cái này phòng ngự công pháp đã hoàn thành. Dương Trần thấy thế lại là nhàn nhạt nói ra, giết hay không chỉ có thử qua mới biết được. Vừa dứt lời, Ma Đằng chính là trước tiên vọt tới đại hồn ti trước mặt, sau đó vờn quanh tại chung quanh hắn vô số sợi đằng trước tiên quét sạch mà ra, hóa thành từng đạo lợi kiếm thẳng đến đại hồn ti mà đi. Đương đương đương, tại tới gần những nguyên khí kia cự trưởng sát na, liền có một cỗ như kim loại chói tai tiếng va đập bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo những nguyên khí kia trưởng ấn phía trên hiện ra từng vòng gợn sóng đồng dạng gợn sóng. Công kích lập tức liền bị đều hóa giải. Đại hồn ti thấy thế, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, vừa mới hắn cũng là không chắc, nhưng giờ phút này hắn lại là sống lưng thẳng tắp. Hừ lạnh nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi, hiện tại chủ động giao ra chiến thú, còn có một đầu sinh lộ, nếu không ngươi lại bởi vậy chết. Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, hắn từ đại hồn ti lời nói bên trong nghe được không chỉ có riêng là uy hiếp, người sau nhất định là biết rất nhiều. Có thể Dương Trần cũng biết bắt đại hồn ti so chém giết người sau phải gian nan hơn nhiều. Tại hắn suy tư thời khắc, Ma Đằng liên tục phát động mấy lần công kích nhưng lại y nguyên không có kết quả. Giống Ma Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bám vào tại nó sợi đằng bên trên hư ảnh. Lại là tại một khắc, đột nhiên chấn động, phảng phất là thức tỉnh đồng dạng. Từng cái vậy mà đều mở ra hai mắt, cơ hồ là tại đồng thời, Ma Đằng bỗng nhiên phát động công kích. Những hư ảnh kia cũng là trước tiên đánh tới, tại hai cỗ lực lượng công kích phía dưới. Đại hồn ti 99 đạo nguyên khí cự trường đột nhiên chấn động lên, nhưng là Vẻn vẹn sau một lúc lâu, cỗ chấn động này chính là hóa thành hư vô. Đại hồn ti thấy thế, lại lần nữa cười như điên, nói: "Vô dụng tiểu tử, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng công phá phòng ngự của ta. Mà ngươi không được bao lâu, liền sẽ chết." Dương Trần nghe nói lời này, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại hồn ti, nói ra: "Thật sao?" Không chờ đại hồn ti trả lời, Dương Trần đã thân hình lóe lên, đi vào ma đằng đỉnh đầu, sau đó vung tay lên. Đầu tiên là để ma đằng đỉnh chỉ công kích, nghiên cứu cẩn thận đứng lên đại hồn ti phòng ngự tới. Công pháp này lại là dùng trận pháp bố trí, thật đúng là tinh diệu. Trải qua Dương Trần đơn giản xem xét, chính là phát hiện cái này 99 cái trưởng ấn tuyệt không phải vô tự sắp xếp, mà là trải qua một loại huyền diệu trận pháp bố trí, để bọn chúng lẫn nhau kết nối, đạt tới một cái tác động đến nhiều cái mục đích. Cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến ma đằng vô luận như thế nào công kích đều là biến thành 99 đạo trưởng ấn cùng nhau chia sẻ công kích kia. Đại hồn ti nghe nói lời này, sắc mặt hơi đổi, một loại dự cảm không tốt đột nhiên từ hắn trong lòng phun trào ra. Nhưng là theo bản năng, hắn lại là không tin Dương Trần có thể nhìn thấu cái này phòng ngự công pháp. Đừng nói là Dương Trần, liền xem như hóa linh cảnh cường giả, muốn trong khoảng thời gian ngắn đem trận pháp này nhược điểm tìm kiếm được, cũng tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi. Trong lòng hắn cái kia suy tư thời khắc, Dương Trần lại là mệnh lệnh ma đằng tại đại hồn ti chung quanh vừa đi vừa về di động, thăm dò cái này 99 đạo trưởng ấn bố trí tình huống. Đừng giả bộ mô hình làm dạng, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy cũng muốn. Đại hồn ti không ngừng mà mở miệng muốn chia sẻ Dương Trần lực chú ý, nhưng lại tại lúc này Dương Trần đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói ra: "Tìm được cái gì?" Đại hồn ti con ngươi co rụt lại, theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, nhưng là động tác này vừa mới xuất hiện, hắn liền hối hận. Cũng chính là vào lúc này, Dương Trần cười to thanh âm đột nhiên vang vọng ra, quả nhiên vẫn là bị lừa rồi. Dương Trần chỉ một ngón tay đại hồn ti hy vọng đi phương hướng, nói ra: "Ma đằng, toàn lực công kích." Dương Trần mặc dù có thể nhìn ra đại hồn ti công pháp là lợi dụng trận pháp bố trí, nhưng hắn đối với trận pháp biết không nhiều, huống chi sự bố trí này tinh diệu dị thường, căn bản là không có cách lại trong thời gian ngắn tìm tới nhược điểm. Nhưng Dương Trần lại là biết đại hồn ti nhất định đối với cái này hết sức rõ ràng, cho nên người trước chính là muốn ra một chiêu này đến lừa dối một chút đại hồn ti. Người sau quả nhiên mắc lừa. Đại hồn ti sắc mặt tái nhợt, tức hổn hển mắng: "Dương Trần, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ." Đáp lại hắn lại là ma đằng điên cuồng công kích. Kẹt, tại ma đằng công kích sau sát na, một cỗ thanh âm vỡ vụn đột nhiên vang vọng ra, đi theo đại hồn ti chung quanh một cái nguyên khí trưởng ấn chính là xuất hiện một vết nứt. Một giây sau, lấy đạo này vết dạn làm trung tâm, cái kia toàn bộ nguyên khí trưởng ấn đều bị vết dạn chỗ bố trí đầy. Cũng không lâu lắm, cái này nguyên khí trưởng ấn chính là trực tiếp sụp đổ ra, mà mặt khác nguyên khí trưởng ấn tựa hồ nhận liên lụy, liên tiếp sụp đổ ra. Trong quá trình này, đại hồn ti toàn thân đều đang không ngừng run rẩy, khóe miệng của hắn càng là có máu tươi không bị khống chế tràn ra, nó khí tức cũng đang không ngừng biến yếu. Giống tại cái cuối cùng trưởng ấn biến mất sát na, ma đằng nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế chung quanh vô số móc ngược đồng dạng sợi đằng đột nhiên đâm về đại hồn ti. Đại hồn ti thấy thế, sắc mặt triệt để thay đổi, một cỗ không cách nào hình dung hãi nhiên bỗng nhiên hiện ra đến. hắn lần thứ nhất ngửi được sự uy hiếp của cái chết. Dương Trần, ngươi không thể giết ta, nếu không, ngươi cũng sẽ chết không yên lành. Trong lúc nguy cấp, Đại Hồn Ti giận hô một tiếng, muốn làm cố gắng cuối cùng, nhưng là, nghênh đón hắn, lại là ma đằng vô tình công kích. Phốc phốc phốc, từng luồng xuyên qua thân thể thanh âm, đột nhiên vang vọng ra, tại tất cả mọi người trong ánh mắt khiếp sợ. Không ai bì nổi Đại Hồn Ti, thân thể triệt để thành tổ ong vò vẽ, người sau khí tức, tại lúc này cũng triệt để biến mất không thấy. Đại Hồn Ti, chết, toàn bộ thiên địa, tại lúc này đều trở nên yên lặng lại, phảng phất liền ngay cả thời gian, đều đình chỉ đồng dạng, trên mặt tất cả mọi người, đều lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, bọn hắn đối với dạng này kết quả. Trước đó mặc dù có chỗ đoán trước, nhưng chân chính phát sinh sát na, triệt để bị chấn động, đừng nói là tại ánh tộc, phóng nhãn toàn bộ Bắc vực, cũng tuyệt đối không có một cái nào thế lực Đại Hồn Ti là bị ở trong chém giết. Dương Trần là cái thứ nhất, chỉ sợ cũng là cái cuối cùng, cũng chính là hắn, dám có như thế gan to. Hiện trường trọn vẹn yên tĩnh vài phút lâu. Tất cả mọi người mới phản ứng được, đi theo liền có một cỗ không cách nào hình dung tiếng ồ lên. Bỗng nhiên bộc phát ra, cái gì? Hắn thật giết Đại Hồn Ti? Sao lại có thể như thế đây? Đám người chỉ cảm thấy, trước mắt chuyện xảy ra, quá mức rung động, đến mức bọn hắn căn bản không tin tưởng. Đây là sự thực, Đại Hồn Ti tại ánh tộc bên trong vẫn luôn là tồn tại cao cao tại thượng, cho dù là tộc trưởng Ánh Quốc Hoành, đều là nhường nhịn ba phần, tất cả hồn ti đối với hắn càng là nói gì nghe nấy. Nhưng ngay lúc Linh Ti giải thi đấu vừa mới kết thúc sát na, Đại Hồn Ti lại bị chém giết trước mặt mọi người. Việc này nếu muốn nói ra, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Ánh Tuyết nhìn qua đây hết thảy, triệt để chất phác. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng Đại Hồn Ti sẽ chết đi. Lập tức nàng chính là hồi tưởng lại, đã từng tộc trưởng đã báo cho nàng không nên đi trêu chọc Dương Trần. Thời điểm đó Ánh Tuyết còn không phục lắm, bây giờ xem ra lời này quá đúng. Đừng nói là Ánh Tuyết, liền ngay cả Ánh Quốc Hoành, giờ phút này não hải cũng là ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào đi ứng đối, lập tức trong miệng hắn thì thào nói, quả nhiên cùng nghe đồn một dạng, gia hỏa này ở đâu, chỗ nào liền muốn nhấc lên gió tanh mưa máu. Mà một bên Mặc Kình Thương không tự chủ được thẳng thẳng thân thể, hắn có chút nắm chặt nắm đấm bên trong, mồ hôi không ngừng ra bên ngoài bốc lên, may mắn không có trực tiếp vạch mặt. Mặc Kình Thương may mắn không thôi, hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được Dương Trần vậy mà lại chém giết ánh tộc Đại Hồn Ti. Dương Trần, ngươi đáng chết. Tại ngàn vạn chấn kinh âm thanh bên trong, lại là có một thanh âm lộ ra mười phần đột ngột, chính là Ánh Huy lời nói. Nhưng là nói xong lời này, hắn chính là bị Địa Khôn bắt lại. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lại là nhìn về phía một bên khác. Cao Hiểu cũng là vừa mới đem Vương Hà đánh bại bắt được. Dương Trần ánh mắt lại lần nữa chuyển di. Lần này, hắn lại là nhìn phía hiện trường đám người. Mà mỗi khi ánh mắt của hắn hy vọng chỗ, hiện trường đám người, tất cả đều theo bản năng cúi đầu, không dám cùng Dương Trần đối mặt. Chốc lát sau, Dương Trần cuối cùng nhìn phía Ánh Quốc Hoành, nói ra, tộc trưởng, ánh tộc hiện tại không có Đại Hồn Ti đi. Ánh Quốc Hoành nghe chút, chính là biết Dương Trần lời nói hàm nghĩa. Lúc này nói ra, dựa theo ánh tộc quy củ, muốn trở thành Đại Hồn Ti, không chỉ cần phải thực lực, còn cần tranh cử. Sau đó từ tất cả người tranh cử ở trong, không chờ Ánh Quốc Hoành nói xong, Dương Trần chính là khoát tay chặn lại. Nói ra, có người muốn cùng ta tranh đoạt Đại Hồn Ti à?